Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15. Này một ngày Hoppa hầu như lên so với bất cứ lúc nào đều muốn sớm. Phi hành là nhân loại giấc mơ. Trở thành phù thủy, Hoppa đương nhiên là có một viên ở tầng mây qua lại dã tâm. Đặc biệt ở 1938 năm. Lúc này máy bay còn không giống hậu thế như vậy phổ cập. Nếu như có thể học được kỵ trồi bay, chính mình không chỉ có ra ngoài sẽ đơn giản không ít. Tương lai cũng sẽ nhiều một đạo bảo mệnh lá bài tẩy. Dù sao thời đại này Mago không quân còn không bằng hậu thế như vậy khủng bố chính xác. Chiến tranh cũng nhiều lấy lục chiến làm chủ. Sáng sớm phòng ăn lễ đường bên trong. Một đống bình tĩnh Ravenswap hiếm thấy thần tình kích động thảo luận quyết định giật văn. Hogwarts bữa sáng rất là phong phú. Rán trứng gà, bánh mì, rau dưa hoặc hoa quả salad, lạp xưởng hoặc thịt muối cà phê, trà, sữa bò, mỡ bò, tương hoa quả cùng nước trái cây. Còn có cái khác ngũ cốc trúc loại, nhưng Hoppa thở nghĩ phi hành khóa. Chỉ lo chính mình ăn nhiều đến thời điểm bay quá nhanh phun ra. Vì lẽ đó ăn rất ít. Liền ăn một cái lạp xưởng thêm một điểm phiến mạch trúc. Một ít phù thủy gia đình học sinh nói bốc nói phét. Nói khoác chính mình phi hành lịch sử. William Carson là Hoppa một cái khác cùng ký túc xá bạn cùng phòng. Hắn sáng sớm ngay ở cùng các bằng hữu nói gia tộc mình huy hoàng phi hành sử. Còn nói cha của hắn đã từng cưỡi chổi bay ở trong trận chiến ấy tránh thoát khỏi máy bay đuổi. Bắt cùng bắn phá, Taylor, Smith nhưng là bọn họ ký túc xá một tên Mago đời sau. William ở một bên nói khoác, Taylor thì lại ở một bên nghe say sưa ngon lành. Đầy mắt đều là hâm mộ. Đối với thời đại này Mago tới nói, nếu như không trở thành hoàng gia không quân, phi hành trên căn bản là cả đời vô vọng sự tình. Ravenswap bên này học sinh khá tốt. Ở Gryffindor cùng Slytherin bàn, đám kia học sinh một nhúm nhỏ tụ tập cùng một chỗ. Thỉnh thoảng phát sinh cười phá lên. Cười to cơ bản đều là nam hài. Thời đại này Quidditch vẫn là con trai trò chơi. Nữ hài rất ít tham dự trong đó. Ăn xong điểm tâm. Một đám người bước nhanh đi ra lễ đường, đi tới trường học Quidditch sân thi đấu phụ cận một khối trên cỏ. Đây là một cái sáng sủa, có gió nhẹ tháng ngày, cỏ nhỏ ở dưới chân bọn họ hơi lên cuộn sóng, mặt cỏ bên kia chính là rừng cấm. Xa xa hắc, quy khịt cối ở trong gió chập chờn. Này đường khóa là cùng Slytherin năm nhất học sinh cùng tiến lên. Slytherin học sinh đã ở nơi đó. Một loạt chổi bay chỉnh tề địa bài để dưới đất. Tom Riddle đang cùng mấy cái bạn học chuyện trò vui vẻ. Thoáng nhìn Hoppa, hắn cũng không có bất luận biểu thị gì. Trên thực tế, từ khi hai người bọn họ đi tới trường học sau khi mâu thuẫn tựa hồ liền biến mất rồi, đã biến thành hai cái không liên hệ người đi đường. Vừa không có cô nhi viện thù hận, cũng không có biểu hiện ra nhận thức dấu hiệu. Hoppa biết Riddle siêu cấp dã tâm. Hắn không phải Malfoy loại kia ấu trĩ hài tử. Không thể đem tinh lực tiêu vào vô vị tìm cớ lên. Sau đó không lâu, giáo viên của bọn họ đến rồi. Hoppa đã sớm ở điểm tâm thời điểm nghe bạn cùng phòng đã nói. Quidditch lão sư tên là Paleo, Leo. Là 1920 năm Quidditch World Cup Ireland đội kích cầu thủ. Năm đó bọn họ đội ngũ nhất thành tích tốt đánh tới World Cup vòng bán kết. Tính là phi thường ghê gớm. Paleo là một cái cao cái cánh tay dài nam nhân. Hắn màu nâu tóc cong lên. Thần thái sáng láng. Nhìn thấy tân sinh. Hắn thổi một hơi huýt sáo. Còn chờ làm gì? Nhanh theo. Đè chiều cao xếp thành hàng. Đoàn người ầm ầm chuyển động. Xem này quần 11 tuổi tiểu hài tử đẩy xô đẩy xô đẩy. Hò hét loạn lên lấn tới lấn lui. Paleo thiếu kiên nhẫn tham gia trong đó. đem các đứa bé rút ra, quấy giày đặt ở không giống vị trí. Hopfa vốn là cùng Miranda đứng chung một chỗ, nhưng mà Palio nhưng đem bọn họ lôi kéo. Bởi vì Hopfa so với Miranda cao nửa cái đầu, hắn bị Palio đẩy lên một người khác bên người. Không sai, lại là Agraya, bọn họ vóc dáng xấp xỉ. Agraya thấy Hopfa bị đẩy tới, hừ lạnh một tiếng, nguyên bản ôn hòa ánh mặt trời cùng khinh nhu gió nhẹ để Hopfa rất thoải mái. Có thể hiện tại, đứng Agraya bên người, hắn cảm giác cả người đều không dễ chịu. Nhìn thấy học sinh đều theo, đè chiều cao đập thành đẳng cấp dãy số. Palio lật sư hiện ra đến mức dị thường thỏa mãn. Hắn lúc này mới thổi một hơi huýt sáo, nói rằng, đưa tay phải ra, đặt ở cái chổi đem phía trên. Sau đó nói, lên, lên, mỗi người đều hô. Hopfa cũng đưa tay ra, lên, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Liền hắn tăng thêm khẩu khí, lên, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn nhất thời cảm giác nghi hoặc không rõ, xảy ra chuyện gì. Hắn quay đầu nhìn một chút, có người cái chổi rất nhanh sẽ lên, nói thí dụ như đứng Hopfa đối diện Tom Riddle. Hắn vừa mở miệng cái chổi liền bé ngoan tiến vào lòng bàn tay của hắn. Chính mình bạn cùng phòng William cũng không có khoác lác, hắn cái chổi cũng rất nhanh nhảy lên, tiến vào bàn tay của hắn. Có hai tử cái chổi chậm gì gì rơi trên mặt đất lăn qua lăn lại. Một bộ rất không tình nguyện dáng vẻ, nói thí dụ như Miranda, nàng cái chổi tựa hồ có chút do dự, một lúc tới một điểm, một lúc lại xuống, nhưng nó tốt xấu ở động, nhưng duy độc chính mình cái chổi không nhúc nhích. Hopfa chưa từ bỏ ý định, lại thử hai lần, vẫn không được. Mago bên cạnh truyền đến khoái ý châm chọc. Hopfa nhìn thấy bên phải Agraya chính đang mỉm cười đắc ý. Nàng vẫn ôm cánh tay, vẫn không nhúc nhích, liền Hopfa nói với nàng một tuần lễ đến duy nhất một câu nói. Đắc ý cái gì, người cũng không nhúc nhích, là sao? Nàng kéo dài ngữ điệu, phảng phất cực kỳ hưởng thụ thời khắc này. Nói xong, Agraya châm chọc nhìn hắn, một tay ôm ngực, một tay thân ở chổi bay phía trên, thoại đều không có nói, chổi bay liền vèo một cái xông vào trong tay nàng. Hopfa quả thực có thể cảm giác được cái nào cái chổi không thể chờ đợi được nữa muốn bị nàng ký. Tâm tình, Hopfa trợn mắt lên, lần thứ hai nhìn mình cái kia cây chổi. Lên, gió nhẹ lướt qua rách rách dưới cành, nó không nhúc nhích, dường như một con chết đi cá ướp muối. Hopfa mặt đen, hắn giơ tay lên, Palio chú ý tới hắn. Làm sao, hài tử? Hopfa, lão sư ta chổi hỏng rồi. Người chung quanh đều nhìn lại. Palio trợn mắt lên, hắn ở phía xa đưa tay, lên. Hopfa chổi nhanh như tia chớp thoát ly thân thể của hắn phạm vi, đi tới Palio trong tay. Palio vừa nhìn, không vui nói, ngươi đang nói cái gì? Này chổi trạng thái tốt lắm. Nói xong, hắn cây chổi vứt về cho Hopfa. Hopfa tiếp tục đưa tay lên, nó lại chết rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tương đương. Agraya vui vẻ cười to. Cái kia phó vui tươi dáng vẻ để Hopfa hận nghiến răng. Nàng nói rằng, phi hành mago, phù thủy bên trong vịt lên cạn. Là không có bất kỳ phi hành thiên phú người. Người như thế trong lịch sử rất hiếm thấy. Nhưng người không nghi ngờ chút nào chính là một người trong đó. Ở Anh Quốc, thậm chí toàn bộ châu Âu, phi hành đều là một môn cổ lão mà tao nhã nghệ thuật. Quidditch càng là một cái thâm niên xã giao vận động. Nó đại diện cho trong đám người những kia nắm giữ thống trị mới có thể người kiệt xuất. Mà ngươi, câm miệng. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Hopfa sắc mặt tái nhợt, trực tiếp uống ngừng Agraya. Lần này, hắn cũng không tiếp tục muốn cùng Agraya duy trì ở bề ngoài hòa bình. hắn đối với cô bé này căm ghét đạt đến cực hạn. Hắn trực tiếp móc ra ma trượng, chỉ vào trên đất cái chổi Wingardium Leviosa, ở trôi nổi chú ảnh hưởng. Hốp pha cái chổi chó ghẻ như thế bay lên lên, thống khổ gần như run rẩy bị hốp pha cầm ở trong tay. Hốp pha phát giác chổi không tình nguyện, nhưng hắn gắt gao nắm chặt rồi nó. Sau đó, một cái hốp pha không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Một bên Agraya nhấc tay, không sai, nàng cao cao giơ tay phải lên, lớn tiếng nói, Palio lão sư, hốp pha rồi trá, hắn cho chổi làm phép, làm ầm ĩ bãi cỏ một hồi yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Agraya cùng hốp pha hai người, hốp pha kinh ngạc, trên đời càng có như thế chán ghét người, đâm thọc. Loại này bất luận ở thế giới nào đều là bị người ghét cay ghét đắng sự tình. Bên cạnh mình người này lại liền như thế công khai làm đi ra. Không chiếm được quan tâm cùng sùng bái liền muốn cách ứng người khác. Địa cầu là vì ngươi chuyển sao? Nàng đến cùng tại sao bị phân ở Ravenswap? Palio không thích đi tới hốp pha bên người. Ngươi thật sự đối với cái chổi làm phép. Không sai. Hốp pha thở dài, cái gì chú, trôi nổi chú, hốp pha nói rằng, Palio hít sâu một hơi, sau đó phun ra, quyết định thi đấu bên trong, cho chổi làm phép là trọng đại phạm quy hành vi, ngươi biết không, ta không biết, hốp pha mặt không hề cảm xúc nói, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta không chụp ngươi phân, nhưng này đường khóa ngươi liền không dùng tới. Đi một bên hãy chờ xem. Palio tiếc nuối nói. Hốp pha cây chổi ném một cái. Thu hồi ma trượng nhanh chân đi đến một bên. Ôm cánh tay không nói lời nào. Hắn bị tức đã không nói ra được thoại. Khó lường sinh hoạt lại một lần nữa ra ngoài hốp pha bất ngờ. Hắn không phải Harry Potter. Hắn không có phi hành thiên phú. Càng không có quyết định năng khiếu. Thậm chí ngay cả quyết định quy tắc cũng không biết. Trên cỏ, Palio huýt sáo, cùng bọn học sinh làm mẫu làm sao kỵ cái chổi tư thế. Bọn học sinh dồn dập vụt lên từ mặt đất. Có người cưỡi ở cái chổi lên siêu siêu vẹo vẹo. Có người vừa nhanh lại nhanh bay tới bay lui. Agraya là trong đám người bay tốt nhất một cái. Nàng thậm chí cũng không cần tay đi đỡ chổi bay chuôi. Nàng hai tay ôm ngực, phảng phất chỉ dùng ý niệm thì có thể làm cho cái chổi muốn đi đâu nhi liền đi chỗ nào. Bầu trời phương xa mây trắng từng đóa từng đóa, hốp pha dựa lưng một cái tháp cao, trong miệng ngậm một cái cầu đuôi thảo, nhìn đỉnh đầu bay tới bay lui đám người, lần thứ nhất cảm thấy mình cùng vùng đất này hoàn toàn không hợp. Agraya nói có đạo lý, ở phù thủy giới. Quyết định đúng là có thiên phú mới có thể chơi trò chơi. Lại như kiếp trước nước Mỹ Ivy League đại học những kia thuyền buồm thi đấu. Không phải thượng lưu vòng tròn. Khả năng nhân gia đều không mang theo ngươi chơi. Môn tự vấn lòng. Hốp pha biết vừa cái kia cái chổi vì sao không để ý tới hắn. Bởi vì hắn cũng không muốn tham gia quyết định vận động. Hắn chỉ là muốn bay mà thôi. Quyết định những kia quy tắc đối với hắn mà nói xuẩn bạo. Đặc biệt bắt được Golden Sonic liền trực tiếp sửa thi đấu quy tắc. Không hề có đạo lý có thể nói. Hoàn toàn chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đem so sánh mà nói. Hắn ngược lại càng yêu thích Mago thế giới bóng đá. Mỗi người đều rất trọng yếu. Thời khắc này hắn nghĩ tới rồi rất nhiều thứ. Nghĩ đến kiếp trước trong tiểu thuyết. Hermione đã từng cùng bói toán khóa lão sư Trelawney đại ồn một chiếc. Trelawney thừa nhận Hermione không có bói toán thiên phú, với là phủ định nàng nỗ lực, nhưng sự thực là cảm tính cùng lý tính cũng không thể song toàn. Hermione mãi mãi cũng không thể thành chiếm bậc sư. Hoffa cũng rất khó thành vì là quyết định cao thủ. Trên thế giới cụ người có thiên phú dù sao cũng là số ít. Đặc biệt vận động chuyện như vậy, kiếp trước chính mình ở vận động mặt trên có bán lúng túng không lúng túng. người khác chơi bóng chính mình chỉ có thể nhìn, không nghĩ tới đến rồi phù thủy thế giới, chính mình vẫn là như vậy, mình có thể ở biến hình thuật lên có một chút thiên phú. Vậy thì được rồi, hà tất lòng tham đây, muốn bay phương pháp rất nhiều, cũng không nhất định cần phải ở trên một cái cây treo cổ. Việc cấp bách, chính mình phải làm chính là đàng hoàng học tập phát dục. Chỉ có ở chiến tranh tương lai bên trong người còn sống sót, mới có tư cách theo đuổi cuộc đời mình hạnh phúc. Hiện tại tranh nhất thời vinh nhục, là một đám 11 tuổi trong học sinh hài tử vương. Không có chút ý nghĩa nào, nghĩ rõ ràng điểm này, hốp pha tâm tình bình phục lại đến. Hắn phun ra cẩu đuôi thảo, hờ hững chắp tay rời đi thao trường. Giữa bầu trời, Agraya vẫn ở bay, nhưng ánh mắt của nàng nhưng thủy chung khóa chặt ngồi ở trong góc hốp pha trên người. Đả kích hốp pha cảm giác làm cho nàng cảm giác rất thoải mái. Từ khi gặp phải người này bắt đầu, nàng liền ngay cả liền ăn quả đắng. Đặc biệt ở trên xe lửa lần đó suy đoán thân phận đối phương, làm cho nàng cảm giác mình mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi tới. Hôm nay nàng có thể coi là tìm về bãi, có thể xem hốp pha như vậy bình tĩnh liền rời đi. Agraya lại cảm giác mình một quyền nện ở cây bông lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.